Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 7 bộ truyện Quan Trường Nữ Phẫn Nam Trang hài hước của tác giả Thiên Như Ngọc có tựa đề là Ngày Tháng Trắc Trở. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới mỗi ngày nhé. Sau khi bộ truyện này kết thúc thì Trang sẽ đọc bộ Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên, nhưng phần đại kết cục và ngoại truyện đã bị drop. Hiện tại Trang đang rất cần người có thể giúp cho Trang edit được phần này. Nếu bạn nào có thời gian và văn phòng ổn một chút, hoặc tìm được nguồn dịch truyện mà không phải là bạn convert, thì vui lòng inbox cho Trang ở fanpage nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37. Sở Liên chỉ là một nhạc sư, sinh mạng như cỏ rác, đương nhiên không dám lừa gạt Vũ Lăng Vương, người mà ngay cả hoàng đế cũng phải kính trọng ba phần. Nhưng hắn có thể nghe lời đoán ý, thấy sắc mặt Vũ Lăng Vương khác thường cũng âm thầm suy ngẫm. Lần trước nhờ Vũ Lăng Vương đưa Khúc Hổ là vì lần đó ở phủ Vương Mộ nhìn thấy hắn và thừa tướng cùng uống rượu nên mới cho rằng hai người đó có quan hệ thân thiết. Bây giờ lại thấy dường như Vũ Lăng Vương vẫn có ý thăm dò quan hệ giữa hắn và thừa tướng, có lẽ sự việc không đơn giản như hắn đã nghĩ. Nếu như không có thừa tướng, chắc chắn hắn không thể có cuộc sống yên ổn như hôm nay. Thừa tướng có ơn với hắn, hắn không thể báo oán. Vì lẽ đó, vừa ra khỏi phủ thứ sử, hắn liền nghĩ cách chuyển tin tới phủ thừa tướng. Tạ Thù cũng không ngồi yên chờ chết. Hoàn Đình tính tình đơn giản, Mộc Bạch cũng không biết rõ nguyên nhân, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Nhắc tới chuyện này, lý do cũng là vì lúc trước nàng đã nói ra nhũ danh của mình, nhưng đây cũng chỉ là việc nhỏ, chưa kể ở Kinh Châu cái tên này rất phổ biến, nhưng khẩu âm ở Kinh Châu và Đô Thành bên này lại có sự khác biệt cực lớn, mà nàng lại từng kể cho Vệ Ngật Chi nghe, hồi nhỏ hay mặc trang phục nữ, chuyện ân nhân cũng có thể che giấu quá khứ. Nhưng Vệ Ngật Chi không giống những người khác, nước Tấn ham mê vẻ đẹp mềm mại, những người khác cùng lắm cũng chỉ ngắm nhìn nàng chứ không điều tra kỹ. Nhưng hắn lại kiên quyết đào bới vấn đề, đây mới là chuyện khiến nàng đau đầu nhất. Tất cả các nhạc sư đều trở về cố hương, Sở Liên không có nhà để về, đành ở lại Ninh Châu chờ người qua, thuận tiện tìm cơ hội truyền tin. Mấy ngày sau, hắn trông thấy Mộc Bạch cưỡi ngựa đi qua, nhiều lần gặp gỡ, đúng là người bên cạnh thừa tướng nên hắn vội vã xông lên cản người. Mộc Bạch vô cùng kinh ngạc, không ngờ tìm tới tìm lui không thấy, lại gặp ngay nơi này. Chỗ này cũng không thích hợp để nói chuyện, hắn vội vàng đưa Sở Liên tới một chỗ kín đáo, khẳng định không có ai theo dõi. Lúc này mới đem những lời Tạ Thù dặn dò nói với Sở Liên. Sở Liên cau mày nói, hóa ra thừa tướng đã sớm đề phòng Vũ Lăng Vương. Cũng may tiểu nhân có chừng mực, chỉ nói người quen cũ của tiểu nhân tên là Như Ý, còn lại những gì hắn hỏi đều không trả lời rõ. Mộc Bạch đưa ngân lượng đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Ta sẽ phái người đưa ngươi về thổ dục hồn, từ nay về sau nhớ kỹ không được xuất hiện, càng không được phép tiếp xúc với bất kỳ triều thần nào của nước Tấn. Không đúng, ngay cả người nước Tấn cũng không được tiếp xúc. Sở Liên bái lạy, vâng, đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã bỏ qua chuyện tìm cố nhân, không liên quan tới thừa tướng. Mộc Bạch đáp, không uổng công thừa tướng ra sức bảo vệ ngươi. Sở Liên ngẩn người, lại vội vã dạ một tiếng. Nhưng trong lòng rất hoài nghi, hắn có tài cán gì đáng giá để thừa tướng đối với hắn như thế? Lẽ nào thừa tướng thật sự là Như Ý? Tạ Thù nhanh chóng nhận được mật hàm của Mộc Bạch, xem xong cũng bình tâm không ít. Cuối tháng 8, Hoàng Đình đi sứ thổ dục hồn kết thúc, Vũ Lăng Vương chiến thắng về triều, Mộc Bạch cũng sớm trở về. Vừa về liền bị Tạ Thù gọi ngay vào thư phòng, cửa sổ đóng chặt, Tạ Thù ngồi trước án, vẻ mặt nghiêm trọng. Mộc Bạch, còn nhớ trước kia lúc tổ phụ chọn ngươi ở bên cạnh ta đã nói gì không? Mộc Bạch cung kính quỳ xuống. Bất kể công tử thế nào cũng đều là công tử, thế chết không từ, trung tâm như một. Tạ Thù gật gù. Ta có chuyện vẫn lừa ngươi, nhưng vì chuyện này đã đi quá giới hạn, đối với những người bên cạnh lúc nào cũng phải đề phòng, bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết. Thuộc hạ quyết không phụ lòng tín nhiệm của công tử. Tạ Thù nhếch môi. Ta là nữ. Mộc Bạch đập đầu xuống đất. Hơi nóng ở thành Kiến Khang vẫn chưa tiêu tan, mùi hương quế phiêu tán trong gió, dân chúng nhao nhao ra đường xem, từ xa nhìn thấy xe ngựa của Vũ Lăng Vương cùng đoàn quân trở về, bọn họ rầm rầm tung hoa tung khăn, hoàn hồ nhảy nhót vô cùng mừng rỡ. Vũ Lăng Vương lại lập chiến công, ngoại trừ ban thưởng vàng bạc ra, hoàng đế thật sự không biết nên thưởng cái gì khác, chỉ hận bản thân không có con gái có độ tuổi thích hợp, nếu không nhất định sẽ chọn hắn làm con rể, tránh cho hắn vừa lập công lại vừa bị các thế gia khác trèo kéo liên minh. Thôi kệ, không nghĩ nữa, vẫn là một bữa tiệc mừng công đi. Trong ngự hoa viên, khách quan tề tựu đông đủ, Tạ Thù mặc triều phục chỉnh tề ngồi bên trái, mắt thấy Vệ Ngật Chi mặc trường bào rộng, dáng vẻ thảnh thơi đi tới, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Vệ Ngật Chi hành lễ với hoàng đế rồi ngồi xuống bên phải, liếc nhìn nàng một cái, biểu hiện vẫn bình thản như cũ. Trong lúc uống rượu, đương nhiên có người sẽ hỏi chuyện tác chiến, Vệ Ngật Chi liền kể hết toàn bộ quá trình diễn ra. Lúc nói tới đoạn dùng tiếng nhạc truyền tin, vô số người thốt lên đầy kinh ngạc. Vương Kính Chi cười nói, thời cổ có truyền thuyết thổi tiêu dẫn phượng, nhạc khúc giống như lời nói, chỉ là phương thức không giống mà thôi. Vệ Ngật Chi gật gù, Tư Mã Đình liếc mắt nhìn Tạ Thù. Nếu ta cũng dùng nhạc khúc để nói chuyện, e rằng thừa tướng chính là người đầu tiên nghe không hiểu. Lúc này Tạ Thù mới hiểu vì sao Vệ Ngật Chi gặp được Hổ Nha, trong lòng mải mê suy nghĩ, bị hắn châm biếm còn không phản ứng lại. Thấy thế thái tử giải vây giúp nàng, ai cũng có sở trường riêng, thừa tướng không để lộ tài năng, là chúng ta không có duyên nhìn thấy mà thôi. Tư Mã Đình chỉ nói hắn dựa hơi thừa tướng, khẽ hừ một tiếng. Tối nay khí trời mát mẻ, mọi người đều khoan khoái dễ chịu, yến tiệc đến nửa đêm mới ngừng, phần lớn mọi người đều đã say cả, lúc được đỡ ra khỏi cửa cung thì đều đã siêu siêu vẹo vẹo. Tạ Thù vẫn còn tỉnh táo, chỉ hơi đau đầu một chút. Lúc xuất cung, có cung nữ cầm đèn dẫn đường muốn đỡ nàng, bị nàng xua tay từ chối, phía sau bỗng nhiên có người đi lên đỡ lấy tay nàng. Tạ tướng, tiểu lượng cao, thật hiếm khi thấy say. Tạ Thù ngoài cười nhưng trong không cười. Vũ Lăng Vương lại lập chiến công, bản tướng mừng thay cho ngươi. Vệ Ngật Chi cười cười đỡ nàng ra ngoài. Ra khỏi cửa cung đột nhiên hắn hỏi, giờ Tạ tướng có thể đi cùng bản vương đến chỗ đó ngồi một lát được không? Tạ Thù sớm biết sẽ có thời khắc này, gật gật đầu, cũng được. Xe ngựa vòng vào ngõ ô y đến nhà cũ của vệ gia, Vệ Ngật Chi dìu nàng xuống xe, không biết là vô tình hay cố ý nắm tay nàng, lại quyên quyết không buông, dắt nàng thẳng vào thư phòng. Hắn tự tay rót trà cho nàng, lại lấy mấy thứ mà thổ dục hồn dâng tặng đưa cho nàng, giọng nói càng thêm thân mật. Lần này có thể chiến thắng, cũng nhờ có ân nhân của đệ. Ta và hắn nói chuyện phiếm, phát hiện hắn đúng là một nhân tài, vốn định đưa hắn về Kinh Châu thăm người thân, nhưng hắn nói đã không còn thân thích trên đời, thật là đáng tiếc. Tạ Thù giả vờ kinh ngạc, hắn giỏi như thế ư? Vệ Ngật Chi cười cười, đúng vậy, có lẽ còn giỏi hơn nữa kìa. Tạ Thù không tỏ rõ ý kiến, Vệ Ngật Chi buông chén trà xuống, đi tới bên cạnh Tạ Thù, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng, lần này Tạ Thù cũng không chống cự, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Trọng Khanh vẫn chưa buông tay hay sao? Tình cảm ta dành cho Như Ý đã thành trách nhiệm, tuyệt đối không thể từ bỏ, trừ phi đệ thuận theo ta một lần, sau này ta sẽ không tiếp tục dây dưa với đệ nữa, được không? Tạ Thù không những không giận mà còn cười, quả nhiên, vẻ bề ngoài đứng đắn của huynh chỉ là ngụy trang. Điều tối kỵ nhất trong cầm binh đánh trận là để người khác nhìn thấu, nếu ta dễ dàng bị người khác đoán được như thế, sao có thể sống sót trở về gặp đệ cơ chứ? Tạ Thù chớp mắt cười nhẹ, bỗng nhiên chạm tay vào vai hắn, đứng dậy, lại đẩy hắn ngồi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Vệ Ngật Chi đang giật mình, thì nàng đã dùng ngón tay cái và ngón trỏ giữ lấy cằm hắn hôn xuống. Đôi môi ấy chậm rãi từ vành tai lướt xuống quai hàm, lại phủ lên môi hắn, khẽ ngậm cánh môi hắn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng len qua hàm răng của hắn, bàn tay còn lại khẽ kéo đai lưng của hắn. Như Ý. Vệ Ngật Chi vốn không ngờ nàng sẽ như thế, cảm giác không kịp ứng phó. Tạ Thù kéo hắn đi tới bên giường, bàn tay thăm dò vào trong vạt áo hắn, thấp giọng cười khẽ. Không phải huynh luôn muốn thứ này hay sao? Luôn miệng nói thật lòng thật dạ với ta, chẳng qua chỉ muốn làm loạn mà thôi. Vệ Ngật Chi ngẩn người, rồi chụp lấy bàn tay đang làm loạn của nàng. Tạ Thù cười châm biếm nhìn hắn. Sao lại ngừng lại? Vệ Ngật Chi cười cười. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không muốn đoạn tuyệt quan hệ với đệ. Vì thế nên mới đổi ý. Tạ Thù đứng dậy, sửa soạn lại đầu tóc, không hề quay đầu bước ra cửa. Vệ Ngật Chi ngồi yên một lúc, lại gọi Phù Huyền, lệnh cho những người phái tới Kinh Châu giúp trở về. Đáp án kia đã vô cùng sống động, đột nhiên hắn không muốn tiếp tục điều tra nữa. Vì hắn hiểu, chỉ cần mình có bất kỳ hành động nào, thì Tạ Thù đều sẽ tìm ra cách ứng phó. Hắn cứ dây dưa không dứt, nàng cũng sẽ không chịu thua. Từ khi Mộc Bạch biết Tạ Thù là nữ, thì luôn luôn ở trong tình trạng đề phòng, đặc biệt phái người tới Kinh Châu hỏi thăm, quả nhiên có thu hoạch. Tạ Thù về phủ, hắn vội vàng đến bẩm báo. Vũ Lăng Vương phái nhiều người đi Kinh Châu, nghe nói còn đi tìm phần mộ của mẫu thân ngài. Hắn không tìm được. Công tử chắc chắn như vậy ư? Tạ Thù uống một hớp canh giải rượu, bỗng nhiên nói, ta hơi đói, mang cơm lên cho ta đi. Mộc Bạch không hiểu gì hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm. Cơm nước bưng lên, Tạ Thù nhanh chóng xử lý hết một bát cơm trắng. Mẫu thân nàng vốn là con gái một người dân thường ở Trường Kiền, nhưng lại có sắc đẹp khuynh thành, nhanh chóng khuynh đảo đám công tử thế gia ở ngõ Ô Y. Tiếc rằng đoạn tình cảm này lại chỉ mang đến cho bà một người con gái không có danh phận và cuộc sống gian khổ ở Kinh Châu xa xăm. Rốt cuộc không thể chịu đựng được nạn đói, bà liều chết báo tin cho Tạ gia. Người nhà họ Tạ phái người đi Kinh Châu, nhưng lại chỉ muốn đón một mình con gái của bà. Như ý, con đi đi, mẫu thân một mình ở đây mới cảm thấy không có gánh nặng. Tạ Thù không chịu, hoặc là đi cùng nhau, hoặc là cùng nhau ở lại. Sao lại không chịu nghe lời chứ? Bà thở dài, kéo con gái lại thì thầm. Đến Tạ gia, ở không quen thì lại về. Lúc về nhớ mang nhiều thóc gạo, dù sao ở nhà bọn họ cũng được ăn nhiều mà con. Tạ Thù cảm thấy cũng có lý, vì thế mới đồng ý ra đi. Trước khi đi, mẫu thân nắm tay nàng, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Cho dù như thế nào, cũng phải kiên cường mà sống con nhé. Tạ Thù gật gù, mẫu thân cũng vậy nhé, chờ con trở lại đón người. Được. Xe ngựa đi một đoạn đường rất xa, Tạ Thù càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã kêu dừng xe. Quay về, ta phải quay về. Gia đình nhà họ Tạ không lay chuyển được nàng, đành phải đưa nàng trở về. Tạ Thù vừa nhảy xuống xe là chạy vào trong nhà, nhưng chỉ thấy thân thể mẫu thân lơ lửng trên không. Nàng quá nhỏ bé, chỉ có thể dùng vai để đỡ chân mẫu thân, hy vọng có thể cứu người. Thế nhưng thân thể mẫu thân đã cứng rồi. Nàng rất muốn khóc, lại nghe đám gia đình ở sau lưng xì xào bàn tán. Nhìn phản ứng của cô nhóc này xem, hành xử không trấn tĩnh, chắc chắn đại nhân sẽ không giữ lại. Tạ Thù chỉ có thể kìm nén không khóc, lùi lại vài bước nói với hai tên gia đình. Xin hai vị hãy đỡ thi thể mẫu thân ta xuống. Vệ Ngật Chi làm sao có thể tìm được mộ của mẫu thân nàng? Ngày đó mẫu thân nàng đã bị hỏa táng. Thứ Tạ Minh Quang quan tâm chính là lợi ích của gia tộc, muốn ổn định cho thế hệ sau này của nhà họ Tạ, mà nàng chẳng qua chỉ là một đứa bé, thích hợp dùng làm quân cờ, không có lựa chọn nào khác. Hoặc là nữ giả nam trang, vì nhà họ Tạ mưu lợi, hoặc về Kinh Châu. Nhưng vì muốn cho nàng có một cuộc sống thoải mái dễ chịu mà mẫu thân của nàng đã tự vẫn để cắt đứt đường lui của nàng. Nghĩ đến lúc mẫu thân có thể có nhiều cơm ăn, tuyệt đối không thể khóc. Bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận sống sót, tuyệt đối không thể bó tay chịu trói. Vì để sống tiếp, nàng lặng lẽ không chảy một giọt nước mắt mà hỏa táng cho mẫu thân, nhẫn tâm không nhận lại ân nhân mà còn đẩy hắn đi sang xứ người. Vệ Ngật Chi, ngươi chẳng qua chỉ là một công tử thế gia, quen cơm ngon áo đẹp, chưa từng trải qua những chuyện này. Tạ Thù thở phào, chìa bát cho Mộc Bạch, sới thêm một chén nữa. Chương 38. Lần này Hoàn Đình đi sứ không đạt được kết quả thuận lợi cho lắm. Mặc dù tộc thổ dục hồn đồng ý đưa vàng đưa bạc, nhưng vẫn không coi những thứ này là triều cống, lại càng không cam tâm tình nguyện phụ thuộc vào Đại Tấn. Nhưng bọn họ cũng không muốn gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai bên, vì thế biểu lộ muốn phái sứ thần đến nước Tấn nói rõ chuyện này. Tạ Thù có lòng đề bạt Hoàn Đình, nên lại giao việc tiếp đón sứ thần cho hắn. Không bao lâu sau đến tiết Trùng Dương, đúng dịp đại thọ Thái hậu 60 tuổi, hoàng đế hạ lệnh khắp trốn mừng vui, đại yến quần thần. Nhưng Thái hậu là người ăn chay niệm phận, không thích phô trương nên từ chối ý tốt của hoàng đế, chỉ nói muốn mời đại sư trụ trì chùa Quang Hóa vào cung tuyên giảng Phật Pháp. Hoàng đế luôn cảm thấy mẫu hậu của mình chịu nhiều thiệt thòi, liền nghị kế thuyết phục bách quan cũng vào cung cùng nghe giảng Phật Pháp. Thái tử là người đầu tiên tán thành, ngay cả thú chơi đánh cờ cũng bỏ xuống. Quan lại trong triều có người tin, có người không tin Phật, nhưng vẫn ở chung hòa hợp. Này hoàng đế muốn biểu đạt lòng hiếu kính, các gia tộc cũng không có ý kiến, mọi người đều vui vẻ vào cung từ sớm. Khắp nơi trong cung đều xếp đầy hoa cúc, vàng óng ánh sáng lạn, vô cùng rực rỡ. Trong cung Thọ An dựng một đài giảng kinh, trụ trì chùa Quang Hóa là một tăng nhân người Tây Vực còn khá trẻ tuổi, tên là Trúc Đạo An, khuôn mặt nghiêm nghị, người mặc áo cà sa, ngồi ngay ngắn bên trên vững vàng như sen. Thái hậu mặc y phục trang trọng, dẫn chúng thần ngồi xuống, nghe hắn thuyết giảng,

Không biết, là thuộc hạ của Trọng Khanh báo tin về. Tạ Thù quay đầu nhìn Vệ Ngật Chi. Vậy hẳn là Vũ Lăng Vương biết kẻ nào gây ra chứ? Là giặc cỏ hay là quân địch đều phải điều tra rõ ràng. Hai nước giao chiến không chém sứ giả, đây không phải là chuyện nhỏ. Vệ Ngật Chi bực bội nói, chờ bản vương điều tra rõ ràng sẽ báo cho Tạ tướng biết. Tạ Thù nhìn hắn chằm chằm. Không phải Vũ Lăng Vương có điều gì bất mãn bản tướng đó chứ? Hoàn Đình ho khan hai tiếng, giả vờ như không biết gì hết. Chương 39. Vệ Ngật Chi bực dọc đi thuyền nhỏ vào bờ trước, nói phải về phái người đi điều tra việc này. Hoàn Đình và Tạ Thù về chậm hơn một bước, đi thuyền nhà họ Vương vào bờ. Lần đầu tiên Hoàn Đình tiếp đón sứ thần, trong lòng rất lo lắng, lần này lại xảy ra chuyện như vậy, đáng thương năn nỉ Tạ Thù. Hay là biểu ca phái người khác làm đi, để lo sẽ làm hỏng chuyện, bệ hạ lúc nào cũng mong huynh mắc lỗi, nên giao cho người khác làm thì tốt hơn. Tạ Thù vỗ vỗ vai hắn, nếu đã biết suy nghĩ vì biểu ca như thế, thì lần này càng cần phải cố gắng thể hiện, sao có thể nhường cơ hội cho người ngoài cơ chứ. Nhưng đệ lo sẽ không làm tốt nhiệm vụ. Đệ cứ nghĩ quá trầm trọng thôi, trước đây Đại Tấn thống nhất thiên hạ, nhưng bây giờ lại chỉ an phận một phương. Lần này cũng không phải bệ hạ muốn giành lại danh dự gì cả, thực ra bản thân người cũng hiểu rõ việc này vô cùng khó khăn. Nàng chỉ về phương hướng Vệ Ngật Chi rời đi. Nếu đệ thật sự lo lắng, có thể đi nhờ Vũ Lăng Vương trợ giúp. Tổng thổ dụng hồn trước từ chối, sau lại phái người sang đây, chẳng qua là vì kiêng dè binh mã của hắn ở Ninh Châu. Đến lúc đó, đệ và hắn cùng đi ra đón tiếp, chắc chắn sứ thần sẽ không dám khinh thường đệ. Hoàn Đình cúi đầu ủ rũ, Trọng Khanh tức giận như vậy, đệ không dám đi chọc giận huynh ấy. Hờ, hắn là đang giận ta, không liên quan gì đến đệ. Vậy, được rồi. Vệ Ngật Chi về phụ, sắc mặt vẫn hầm hầm như cũ, nhưng vẫn lập tức dặn dò Phù Huyền đi điều tra chuyện sứ thần. Phù Huyền đi rồi, hắn ngồi trong phòng một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nhiều năm về trước, sinh thần của bệ hạ được tặng một bầy ngựa tốt, muốn thưởng cho con cháu thế gia. Hắn còn nhỏ tuổi, bị huynh trưởng khiêng vào cung, cũng đi chọn ngựa với những người khác. Những người khác đều chọn những con ngựa to lớn ngạo nghễ, mà chỉ có hắn lại chọn một con ngựa nhỏ đơn độc, bị mọi người cười chê. Người người đều khen hắn đẹp như ngọc, cha mẹ huynh trưởng cũng đều coi rất kỳ vọng vào hắn, dốc lòng dạy dỗ, hy vọng hắn thành tài, đương nhiên đã nuôi dưỡng luôn bản tính kiêu ngạo của hắn. Chỉ vì yêu thích nên hắn mới chọn con ngựa nhỏ đó, nhưng lại bị đám người kia châm biếm, lòng tự tôn của hắn dâng cao, khiến hắn không thể cho phép điều đó tiếp tục diễn ra, nên miễn cưỡng từ bỏ lựa chọn. Nhà họ Vệ từ trong biển máu đi lên, trên vai hắn còn có trách nhiệm chấn hưng dòng tộc, bao nhiêu toan tính, rốt cuộc cũng đứng vững được gót chân, lại không dám làm gì vượt quá quy củ. Hắn cũng mơ ước có thể giống như Vương Kính Chi, nở nụ cười thản nhiên phóng túng, say rồi có thể lăn ra bất tỉnh, cũng mơ ước có thể giống như Hoàn Đình thích gì nói đó, không cần quan tâm tới những chuyện khác. Nhưng tổ tiên trên cao vẫn đang dõi theo hắn, ngàn vạn tướng sĩ và bách tính trầm họ cũng nhìn vào hắn, hoàng đế và đám danh gia vọng tộc cũng đang nhìn hắn. Từ lúc hắn không biết thân phận của Tạ Thù thì đã thích nàng, thích mình cũng thừa nhận. Nhưng sự kiêu ngạo sẵn có của bản thân hay là trách nhiệm nặng nề đang gánh trên vai cũng đủ khiến hắn phải ép buộc chính mình từ bỏ chuyện này. Nếu như Tạ Thù là nữ thì tốt biết bao nhiêu. Như thế, dù hắn có bị nàng thu hút cũng có thể lý giải được. Mỗi khi phát hiện nàng có sơ hở thì suy nghĩ ấy lại càng thêm dày đặc, chắc chắn phải có được kết quả, chứng minh hắn không đi sai đường. Tuy rằng cuối cùng hắn cũng từ bỏ điều tra, nhưng thật ra trong lòng hắn đã mặc nhận Tạ Thù là nữ. Nhưng mà ngày hôm nay, những lời nói của Trúc Đạo An đã để lại một câu hỏi lớn trong lòng hắn. Rốt cuộc là vì tình yêu thích Tạ Thù nên mới hy vọng nàng là nữ, hay là vì Tạ Thù là nữ nên mới yêu thích nàng? Còn chưa có được đáp án thì lại nhìn thấy nàng và Vương Kính Chi cùng uống say rượu, rồi tâm tình ngay trước mặt. Hắn đứng dậy, tìm bức tranh vẽ chân dung Tạ Thù lần trước, mở ra nhìn lại một lần rồi vứt vào trong chậu lửa. Sau khi Tạ Thù trở về phủ, cũng lập tức phái người đi điều tra chuyện sứ thần, nhưng cũng không thể sánh được với Vệ Ngật Chi có quân đội ở gần đó. Hôm sau, Hoàn Đình đưa tin tới nói, Vệ Ngật Chi đã điều tra rõ ràng, hai vị sứ thần kia đều không có việc gì, đã tiếp tục lên đường. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đi sứ nước khác, không những phải mang theo quân đội hộ tống, mà nước Tấn cũng phải phái người hộ tống dọc đường mới phải, sao lại có thể tùy tiện xảy ra chuyện được. Nếu hai vị sứ thần kia sắp đến, quả nhiên Hoàn Đình không nhịn được, nghe lời Tạ Thù chạy tới cầu cứu Vệ Ngật Chi. Ta biếu huynh chỗ ngọc trương mà ta sưu tầm được nhé. Vệ Ngật Chi ở trong viện thản nhiên lau chùi trường kiếm yêu thích, thở ơ nói, không có hứng thú. Hoàn Đình thấy hắn thích vũ khí như thế lại nói, trong phủ nhà ta có một cây mã sóc, ta biếu huynh được không? Ta có rồi. Hoàn Đình thở dài, thôi đành vậy, biểu ca còn bảo ta đến nhờ huynh giúp, đúng là mất công rồi. Vệ Ngật Chi ngừng lại, Tạ Thủ bảo ngươi tới đây à? Đúng vậy, huynh ấy nói huynh giận huynh ấy sẽ không giận ta. Hờ, cũng biết ta đang giận cơ đấy. Hoàn Đình lúng túng, chuyện giữa hai người ta biết cả rồi, chẳng qua Vương Thái Phó say rượu làm càn chút mà thôi, đều là đàn ông ôm một cái thì có vấn đề gì đâu, huynh phải nghĩ thoáng lên mới được. Vệ Ngật Chi kinh ngạc nhìn hắn, cái gì ngươi cũng biết đấy à? Hoàn Đình ra vẻ cái gì ta cũng hiểu cả. Trọng Khanh, trước kia ta cũng cảm thấy không thể nào chấp nhận được, nhưng sau khi ông cụ nhà ta qua đời, ta đã nghĩ thông rất nhiều điều. Đời người ngắn ngủn, chẳng điều gì có thể sánh bằng việc tự tại thoải mái. Mặc dù biểu ca thích đàn ông, nhưng vẫn là biểu ca của ta. Chỉ cần huynh ấy vượt qua được, những điều tiếng kia cũng chẳng có gì đáng kể. Lần đầu tiên Vệ Ngật Chi bị hắn làm cho cứng họng, hồi lâu sau mới nói, được rồi, ngươi về đi, bao giờ sứ thần đến, ta sẽ cùng ngươi ra đón tiếp. Hoàn Đình vô cùng phấn chấn, liên tục nói cảm ơn, ra khỏi phủ đại tư mã mới hiểu ra, quả nhiên, lôi biểu ca già vẫn có tác dụng. Mãi đến tận trung tuần tháng 10, nhóm sứ thần mới đến Giang Châu, Tạ Thù vẫn không yên tâm về chuyện của Hoàn Đình, gọi Tạ Nhiễm đi giúp hắn. Tạ Nhiễm liền đi trước tới Giang Châu tiếp đón, tiếp cận thân thiết, đến Kiến Khang rồi Hoàn Đình mới chính thức ra mặt nghênh đón. Đội ngũ sứ thần đều cao lớn, nhưng người có thể quyết định chỉ có hai người, một là đường đệ của quốc chủ Thổ Dục Hồn, Mộ Dung Triều, hai là hữu thừa tướng Phục Cừ. Hai người mặc đồ phục, nhìn thấy quan chức đón tiếp đều mặc trường bào, áo rộng tung bay, lại có mấy gã trai trẻ còn thoa phấn trên mặt, trong lòng có mấy phần coi thường. Phục Cừ tuy là quan văn, nhưng lại là chủ trương dùng vũ lực trị quốc. Mộ Dung Triều lại là võ tướng, càng sùng bái vũ lực, ghét nhất đám đàn ông mặt hoa da phấn này. Người hai phe phái tới khách sáo chào hỏi nhau một phen, Hoàn Đình mới ra mặt mời mọi người tới dịch quán nghỉ ngơi, nói rằng ngày mai thừa tướng sẽ đích thân tới thương nghị đại sự với hai vị. Mộ Dung Triều thấy hắn không phải là người đứng đầu, liền không kiêng nể, ngôn từ có phần ngạo mạn. Hoàn Đình tức ảnh ách, cũng may Vệ Ngật Chi lững thững đến muộn, lúc này hắn mới yên tâm. Vệ Ngật Chi cũng mặc hồ phục, khí thế hiên ngang. Trước đây tộc Thổ Dục Hồn xâm lấn nước Tấn, Mộ Dung Triều từng giao thủ với hắn, là bại tướng dưới tay hắn. Lúc này không còn kiêu ngạo, âm thanh vụt tắt. Hôm sau Tạ Thù mở tiệc mời sứ thần ở tướng phủ, Mộ Dung Triều và Phục Cừ vừa thấy thừa tướng đương triều trẻ tuổi như vậy, diện mạo còn xinh đẹp như kiểu nương, đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bất ngờ thì có đấy, nhưng lại càng thêm coi thường. Mọi người vào đại sảnh ngồi xuống, đàn hương lượn lờ, bàn ghế tinh xảo, rượu ngon món ngon nhiều không đếm xuể. Mộ Dung Triều đối mặt với cuộc sống xa xỉ như thế, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ. Lúc này Tạ Thủ mới mở miệng, hai vị đường xa mà đến, đương nhiên phải nói tới chính sự trước, vậy hãy bàn tới chuyện quy thuận trước đi. Mộ Dung Triều vội giơ tay tỏ ý ngăn cản, Tạ thừa tướng xin chờ một lát, trước đó còn phải nhắc tới chuyện chúng ta gặp nạn trên đường đã chứ. Chúng ta vừa đi qua quận Tấn Hưng thì suýt nữa gặp nạn, chuyện này đâu thể dễ dàng cho qua như vậy đúng không? Tạ Thù liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi ngồi bên phải, thản nhiên cười cười, vậy các hạ cho rằng chuyện này do người phương nào gây nên? Chúng ta đi một đường bình an, vừa đến quận Tấn Hưng thì gặp chuyện, lại là trang phục quân Tấn, rõ ràng do các người cố ý gây ra. Cuối cùng Tạ Thù cũng hiểu ra mục đích của bọn họ, hóa ra là muốn vu oan cho quân Tấn. Việc này thực hư thế nào còn phải bàn bạc thêm. Quân sĩ Đại Tấn ta đều không phải là người vô lễ, sao có thể làm ra chuyện như thế? Phục Cừ nói, ở đây chúng ta có giữ lại quân Tấn đã bị thương làm tù binh, có thể đưa ra làm chứng là do quân Tấn gây nên. Vệ Ngật Chi đặt chén rượu xuống, binh mã ở quận Tấn Hưng có một nửa là của Trường Sa Vương, một nửa là của Bản Vương, cũng không biết binh mã tổn thương đội ngũ sứ thần của quý quốc rốt cuộc là người phe nào. Mộ Dung Triều hừ một tiếng, làm sao chúng ta biết được đó là binh mã của ai? Tạ Thủ cười gằn, đương nhiên các ngươi không biết rồi thì làm sao có thể khiến chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, dẫn đến đấu tranh nội bộ chứ. Xem ra, tộc Thổ Dục Hồn quyết tâm không muốn quy phục, lần đi sứ này chẳng qua chỉ ra vẻ, đi lướt qua sân khấu một lúc mà thôi. Thực ra Tạ Thủ cũng không hề hy vọng vào việc này thành công, chiêu phục nước này về cũng chỉ tổ mang thêm gánh nặng. Sau này mỗi lần bọn họ gặp nạn đều sẽ phải xuất binh trợ giúp, nước Tần lại vẫn đang có ý xấu với bọn họ, nước Tấn ở giáp bên chưa chắc đã tốt. Chẳng qua chỉ vì sĩ diện nhất thời của hoàng đế, nhưng lợi ích đất nước vẫn là quan trọng nhất. Nàng không còn tâm trạng đối phó, cũng chẳng buồn tiếp tục chiêu đãi hai kẻ kia, đứng lên nói, bản tướng không khỏe, không tiếp đãi được lâu, mời hai vị sứ thần cứ tiếp tục chè chén. Mộ Dung Triều thấy sắc mặt nàng lạnh nhạt, biết là bàn luận chẳng được, vốn là chuyện tốt, nhưng vẫn rất khó chịu trước thái độ của nàng. Tạ Thủ đi không bao lâu, Mộc Bạch lặng lẽ tới phía sau Hoàn Đình, nói hắn chỉ cần cư xử tượng trưng là được, dù bọn họ có muốn đàm luận thì cứ lơ đi không cần để tâm. Hoàn Đình như chút được gánh nặng, qua loa một phen, kết thúc tiệc rượu, muốn đưa hai vị sứ thần rời đi. Mộ Dung Triều còn chưa phát hiện ra bọn họ vừa chọc giận ai, nên mới bị đối xử lơ là như vậy. Chỉ cảm giác mình chịu sỉ nhục, ra khỏi tướng phủ thì nổi giận đùng đùng. Phục Cừ đi phía sau hắn, dùng ngôn ngữ tiên ti an ủi hắn nhưng cũng vô ích. Mộ Dung Triều cho xe ngựa dừng lại, dùng tiếng tiên ti oán giận. Một kẻ như thế mà có thể làm thừa tướng. Nước Tấn có tài cán gì mà dám dương oai diễu võ, còn muốn thổ dục hồn chúng ta quy phục nữa à? Chẳng qua chỉ có gương mặt dễ nhìn, nếu là nữ, bản vương đúng là sẽ đánh giá hắn cao vài phần. Hừ, chí ít còn có thể làm ấm giường. Phục Cừ có ý làm hắn vui lòng liền nói, với bản lĩnh của điện hạ, dù hắn là nam hay nữ, chẳng lẽ còn không tóm được hay sao? Mộ Dung Triều không phải kẻ dễ bị lừa gạt, đối với lời ca ngợi dối trá của hắn cũng chỉ giả vờ giả vịt cười hai tiếng. Tiếng cười còn chưa dứt, chỉ nghe vút một tiếng, nóc xe bị roi quất vun vút, quất thẳng lên trên xe ngựa, khiến con ngựa sợ hãi suýt chút nữa thì lao nhanh, may mà có phu xe kéo lại. Mộ Dung Triều đang ngạc nhiên, rời tầm mắt từ những vết cứa trên xe, chuyển qua Vệ Ngật Chi đứng cách đó vài bước. Hai vị thứ lỗi, bản vương mới định cử động thư giãn gần cốt một chút, vì lẽ đó mới vung roi toán loạn, không ngờ hai vị đã đang bận trao đổi chuyện quan trọng, đã quấy rầy rồi. Sắc mặt Mộ Dung Triều vô cùng khó coi, vẫn cố nặn ra nụ cười. Không sao. Việc đàm phán nhanh chóng kết thúc, giấc mộng trở thành quân chủ đại quốc của bệ hạ tan thành mây khói, liền đổ lỗi cho thừa tướng vô năng. Tạ Thủ khiêm tốn nhận lời phê bình, nhưng vẻ mặt rõ ràng vô cùng thoải mái, lại khiến cho ông già kia kích động suýt chút nữa, bị bệnh đau đầu lại tái phát. Sau khi xuất cung, nghe nói nhóm sứ thần vội vã muốn đi, nàng lại chẳng bị làm sao. Định đi cùng Hoàn Đình, cùng đưa tiễn. Đến dịch quán, số lễ vật sứ thần mang đến đã được chuyển đi. Mộ Dung Triều và Phục Cờ cũng thay y phục đi ra, đang chuẩn bị xuất phát. Tuy thừa tướng đến rồi, nhưng Mộ Dung Triều cũng chẳng hào hứng làm bao, vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu khi thấy dáng vẻ của nàng. Lúc gần đi lại còn liếc nhìn Vệ Ngật Chi vài lần. Tạ Thù đang cảm thấy kỳ lạ, thì Vệ Lật Chi leo lên xe của nàng. Lâu rồi không đi chung xe với tạ tướng không ngại chứ? Chỉ cần không dò hỏi bí mật của nàng, Tạ Thù cảm thấy bản thân mình cũng là người hào phóng, gật đầu. Không sao, chúng ta không phải là huynh đệ ư? Nàng nhấn mạnh hai chữ huynh đệ, rõ ràng có ý châm biếm, gương mặt nghiêm túc của Vệ Ngật Chi đột nhiên nở nụ cười. Có thể lại nghe thấy câu nói này thật không còn gì tốt hơn. Nhưng hắn hạ mảnh xe xuống ngồi bên cạnh nàng, ta không muốn tiếp tục làm huynh đệ với đệ nữa. Hả? Tạ Thù cảm thấy rất kinh ngạc, sau lại vui mừng. Vậy rốt cuộc cũng đồng ý cắt đứt quan hệ với nàng rồi phải không? Vệ Ngật Chi nói, còn nhớ câu chuyện mà Trúc Đạo An kể không? Hả? Vẫn nhớ. Chuyện này thì có liên quan gì đến cắt đứt quan hệ? Vệ Ngật Chi nắm tay nàng hồi lâu mới nói, nếu như kiếp sau, đệ có thay hình đổi dạng, ta chắc chắn có thể nhận ra đệ. Chương 40. Thành thật mà nói, đối phó với một người từng đứng bên bờ vực sinh tử, lại nghe nhắc đến chuyện kiếp sau, phản ứng đầu tiên không được dễ chịu cho lắm, vì lẽ đó Tạ Thù không cảm thấy vui vẻ gì. Chuyện đó, tuy thân ta có tật, nhưng vẫn chưa đến mức nói chết là chết, đâu cần phải nói câu như thế. Vệ Ngật Chi sửng sốt ngẩn người, không nhịn được phì cười. Đệ, ta làm sao? Không phải đệ nói, có nhớ tới chuyện cũ mà Trúc Đạo An kể kia mà. Có nhớ, thái tử nước Kết Cốt bỏ lỡ cơ hội xe duyên với cô gái kia là vì cô gái đó đã thay hình đổi dạng, thứ hắn yêu thương chẳng qua chỉ là một hình ảnh nhất thời mà thôi. Hắn nắm chặt tay Tạ Thù, ta đối với đệ lại không phải như vậy. Giờ Tạ Thù mới hiểu hắn đang bày tỏ tình cảm với mình, nhưng phản ứng của nàng thật khiến cho người ta thất vọng. Trọng Khai Ngà, huynh đã nói những câu thế này rất nhiều lần rồi. Trước đó cũng đều là lời nói thật. Tạ Thù đập tay lên vai hắn. À thế à? Vệ Ngật Chi thở dài, đệ không tin ta? Tạ Thù nhìn hắn, nếu huynh là ta, huynh sẽ tin sao? Vệ Ngật Chi mím môi, đúng là chẳng ai tin tưởng người từng có ý thăm dò điều tra về mình cả. Tạ Thù nói, huynh muốn xuống xe, hay là muốn ta đưa huynh về Thanh Khê? Vệ Ngật Chi biết nàng đang đuổi khách, không thể làm gì hơn khác ngoài xuống xe, nhưng quyết tâm trong lòng hắn không thể dao động. Để có thể sánh bước bên nhau, còn trải qua biết bao gian nan, làm sao đệ biết được sẽ có một ngày trông thấy đệ cam tâm tình nguyện. Xe ngựa chạy về phía tướng phủ, Phủ Huyền đi tới nói, dường như quận vương đang rất vui. Nói sao mới ý thức được mình nói lỡ lời, nhưng vệ Ngật Chi lại gật gật đầu. Ừ, rất vui đó. Có chuyện gì vui thế ạ? Bản vương thích thỏ, muốn săn được nó. Phù Huyền bật cười, chỉ là một con thỏ mà thôi, chẳng phải sẽ nhanh chóng lọt vào tay quận vương hay sao? Nhưng con thỏ này, nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn đấy, nhưng không chừng lại là thỏ ngọc từ cung trăng chuyển thế xuống trần. Phù Huyền quyết định bản thân phải tiếp tục chăm chỉ trau dồi học tập tiếng Hán. Những lời vừa nói trên xe khi nãy, thực ra Mộc Bạch cũng nghe thấy, cuối cùng hắn đã hiểu ra vì sao Vũ Lăng Vương cứ nắm chặt tay công tử nhà mình không buông, đối với hành vi lần này thì cực kỳ oán giận và lo lắng. Công tử không nên tin Vũ Lăng Vương, theo thuộc hạ thấy, hắn chỉ giả vờ giả vịt mà thôi. Tạ thù, dây dây thái dương, một chuyện nói đi nói lại nhiều lần, không chừng lại là thật. Mộc Bạch vội vàng nói, Vũ Lăng Vương lòng dạ thâm trầm, lẽ nào công tử lại thật sự tin tưởng hắn? Cũng vì hắn lòng dạ thâm trầm cho nên tao mới lo lắng, không phải ta tin hắn mà là lo hắn sẽ không chịu dừng tay. Mộc Bạch kích động, thuộc hạ thề chết sẽ bảo vệ công tử, rồi lại hạ giọng bổ sung một câu, và bí mật của công tử. Tạ thù xoa xoa đầu hắn, bình tĩnh nào. Hôm sau lâm chiều đi, khi trông thấy bóng dáng vệ Ngật Chi, thực ra tạ thù có hơi run. Thế ra tham ô nghiêm trọng, hoàng đế cũng hết cách rồi, luôn nhắm một mắt mở một mắt trước tình trạng này, nhưng năm nay lượng thuế thu vào của Độ Chi Tào bị đám người nhà họ Tạ tham ô hơn nữa, thật sự không thể nhịn được nữa. Trừ lần tranh giành chức thái phó của thái tử ra, hầu như vệ Ngật Chi không chủ động ra mặt đối nghịch với tạ thù, hôm nay hắn cũng không mở miệng, là thuộc hạ của hắn, phiêu kỵ tướng quân Dương Kiêu đưa ra bản tấu muốn giáng chức mấy người, chọn một người khác lên phụ trách quản lý Độ Chi Tào. Nhưng ai cũng biết hắn làm vậy là do vệ Ngật Chi đứng đằng sau sai khiến. Thế lực theo phe Tạ gia đương nhiên sẽ bảo lãnh mấy người này, trong đó còn có con trai của Tạ Đôn và Tạ Linh, cũng chính là hai vị đường huynh của Tạ Thù, không thể không giữ lại. Tạ Thù là một nịnh thần biết điều, bản lĩnh gian nịnh cao thâm, vì lẽ đó rất thành khẩn nói với bệ hạ, vì thần nhất định sẽ trả rõ chuyện này, yêu cầu bù đắp thiếu hụt. Hoàng đế hừ một tiếng, nếu năm sau bọn họ lại tham ô, khanh lại bù à? Trẫm cũng cảm thấy nên đổi người đi. Tạ Thù cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu hai vị đường huynh kia không gạt nàng thì sự việc đã không đi đến nước này. Giờ thì chưa kịp chuẩn bị, Độ Chi Tào lại là bộ phận nhiều màu mỡ nhất trong sáu tào. Đám thế môn danh gia lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nàng không còn cách nào khác đành lui một bước. Bệ hạ anh minh, nếu đã như vậy, vi thần nhất định sẽ nghiêm trị kẻ cầm đầu răn đe. Vũ Lăng Vương là người luôn luôn nghiêm túc, tuần theo kỷ cương, người người xưng tụng. Vậy hãy để ngày ấy lựa chọn người phù hợp với Độ Chi Tào đi ạ. Nói nửa buổi chẳng qua chỉ là vì một cái ghế mà thôi, dù sao có vẫn tốt hơn không. Vệ Ngật Chi và hoàng đế trao đổi ánh mắt, sau đó lặng lẽ tiếp nhận sự sắp xếp này. Vừa mới rời cung về Tạ phủ không lâu, vệ Ngật Chi lại cười phơi phới đến chơi, muốn mời Tạ Thù tới Trường Kiền uống rượu, giống như khi nãy chưa hề cùng nàng đối lập qua. Tạ Thù ở trong thư phòng lục lọi tài liệu, ngoài cười nhưng trong không cười. Trọng Khanh vui vẻ quá nhỉ, ta còn bận xử lý mấy tên khó chiều kia, chỉ e không rảnh rỗi được như vậy. Vệ Ngật Chi ngồi xuống đối diện nàng, xem kìa, đệ đang trách ta hôm nay lại đối đầu với đệ sao? Đâu có, chúng ta ai cũng có lập trường riêng, đó là lẽ đương nhiên. Vệ Ngật Chi nghe ra ý trong lời nói của nàng. Đệ muốn nói là ta không nên yêu đệ ấy à? Tạ Thù ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộc Bạch, người phía sau hầm hầm trừng mắt với vệ Ngật Chi rồi lặng lẽ đi đóng cửa lại. Lúc này nàng mới nói, bệ hạ hy vọng chúng ta đối nghịch, các gia tộc khác cũng hy vọng chúng ta đối nghịch, cho dù huynh không đối đầu với ta, thì ta cũng sẽ đối đầu với huynh. Nói đi nói lại, cả hai ta đều vì lợi ích gia tộc của mình, nhưng huynh lại cứ lặp đi lặp lại rằng huynh yêu ta, chẳng phải rất không thỏa đáng hay sao? Chỗ nào không thỏa đáng? Vệ Ngật Chi cười như gió thoảng, đệ là vì Tạ gia, ta là vì vệ gia. Dù thế nào đi nữa cũng tự dựa vào bản lĩnh của bản thân, ta không hy vọng dựa vào tình ái để lợi dụng đệ. Nếu đệ thật sự vì chuyện đó mà hạ thấp bản thân, thì đã chẳng còn là Tạ Thù trong lòng ta nữa. Tạ Thù giật mình nhìn hắn. Ấy, quên đi, xem ra để lần sau tới mời đệ vậy. Vệ Ngật Chi đứng dậy cáo từ, Mộc Bạch gần như ngay lập tức xông vào. Công tử, có phải Vũ Lăng Vương tới dùng lời ngon tiếng ngọt lừa người hay không? Tạ Thù nhíu mày, nhìn hắn như thế, vẫn giống như thật lòng thật dạ vậy. Mộc Bạch kích động gầm nhẹ, công tử, tuyệt đối không nên tin hắn. Lúc này tiết trời đang vào giữa thu, khoảng thời gian này danh gia vọng tộc thường xuyên tụ tập không ngừng, gần như hàng đêm yến tiệc. Chẳng bao lâu sau, Vương Kính Chi lại rộng rãi mở tiệc mời khách tới biệt viện dưới chân núi Phúc Chu uống rượu. Trong sảnh đèn đuốc treo cao, khách khứa cười nói rộn ràng. Vệ Ngật Chi và Tạ Thù ngồi cạnh nhau, mỹ nhân nhà họ Vương đều vây xung quanh hầu hạ. Tạ Thù có ý lảng tránh Vệ Ngật Chi, hào hứng trái ôm phải ấp, ai đến cũng không cự tuyệt, ngửa cổ uống cạn những chén rượu mỹ nhân tới chúc rượu, đôi mắt mơ màng như có tầng mây che phủ, làm cho cả một đám đàn ông không dám nhìn thêm. Viên Phái Lăng lặng lẽ kéo Hoàn Đình, ta thấy biểu ca của ngươi cũng không giống người thích đàn ông đâu. Hoàn Đình cũng thật bất ngờ, lẽ nào đã quay về đúng bản chất, hay là cả nam lẫn nữ đều ăn cả? Nói xong lặng lẽ nhìn Vệ Ngật Chi, bỗng nhiên cảm thấy có phần thương cảm với hắn. Vệ Ngật Chi nhìn thấy Tạ Thủ như vậy thở dài nói, có vẻ như mỹ nhân bên cạnh Tạ tướng rất có bản lĩnh, sao mỹ nhân bên cạnh bản vương lại không lành lợi như vậy nhỉ, ngay cả kính rượu cũng không hợp khẩu vị. Lúc này Tạ Thù mới đẩy hai mỹ nhân trong lòng ra. Đi, hầu hạ Vũ Lăng Vương uống rượu. Hầu hạ không tốt, ta sẽ gọi thái phó, đại nhân phạt các nàng. Hai mỹ nhân cười ngọt ngào đến bên cạnh Vũ Lăng Vương. Tạ Thù nhíu mày nhìn Vệ Ngật Chi, giống như đang xem phản ứng của hắn. Vệ Ngật Chi nhận chén rượu một mỹ nhân đưa tới, cười nói, quả nhiên Tạ tướng tinh mắt, chọn người thật chẳng giống nhau. Đó là đương nhiên. Hai người đứng đầu vui vẻ, đám quan lại phía dưới cũng vui vẻ theo, ai nấy đều thoải mái chè chén, tiếng sáo trúc vang lên. Mỹ nhân hát hay múa giỏi, xen lẫn hương rượu thơm nồng, thật khiến cho người ta say mê. Phiêu Kỵ tướng quân Dương Kiệu cắt ngang màn múa hát, say khướt đứng dậy nói, nhìn mấy thứ này buồn ngủ quá, không bằng để tại hạ múa kiếm lấy cảm hứng cho mọi người. Mọi người vừa nghe, dồn dập vỗ tay khen hay. Dương Kiệu lấy kiếm, lệnh cho nhạc sư tấu đàn cổ, mượn rượu tạo dáng, đạp bước xuất kiếm, từng chiêu từng thức giống như phục hổ, thế mạnh mà kiên cường. Mọi người vỗ tay khen hay, thanh âm đàn cổ đúng lúc dâng cao, hắn lại càng hăng hái, nhưng dù sao cũng say rồi, nhìn ai nấy cũng đều mờ ảo, lúc xoay người không cẩn thận để mũi kiếm quét qua vạt áo, tuột tay bay ra ngoài. Tạ Thù chỉ nghe thấy mỹ nhân bên cạnh thét lên một tiếng, lúc ngẩng đầu đã thấy mũi kiếm kia ở ngay trước mặt. Người nàng bị lôi ngã ngửa về phía sau, cùng lúc ấy thanh kiếm cắm phập giữa án, ly hiệu tung lên, rượu nhạt tung tóe. Vệ Ngật Chi đỡ lấy nàng, vẫy lui mỹ nhân hoảng hốt khi nãy. Tạ tướng không sao chứ? Dương Kiệu tỉnh rượu hơn nửa, vội vã quỳ xuống đất xin tha. Thừa tướng thứ tội, hạ quan nhất thời lỡ tay, không hề cố ý mạo phạm. Tạ Thù thấy hắn quỳ như thế cũng biết hắn không cố ý, nhưng vẫn muốn nắm lấy cơ hội này chỉnh đốn hắn. Suýt nữa thì tổn thương tính mạng của bản tướng, ai biết người có cố ý hay không. Dương Kiệu liên tục xin lỗi, thừa tướng thứ tội, hạ quan tuyệt đối không cố ý đâu ạ. Vương Kính Chi chắp tay nói, thừa tướng ở quý phủ bị giật mình, hạ quan cũng có trách nhiệm, Phiêu Kỵ tướng quân cũng là có ý tốt mà thôi, xin thừa tướng khoan dung cho ngài ấy đi. Tạ Thù không ngờ hắn muốn xông ra làm người tốt, còn chưa đạt được mục đích trừng phạt Dương Kiệu, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lúc này Vệ Ngật Chi rút thanh kiếm kia ra nói, bản vương sẽ múa kiếm một khúc khác thay cho Khiêu Kỵ tướng quân bồi tội, kính xin thừa tướng giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hắn lần này. Lúc trước hoàng đế muốn mời đại tư mã múa kiếm trong cung đều bị hắn uyển chuyển từ chối, không ngờ hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ai có quyền thế sướng thật đấy, ngay cả Vũ Lăng Vương cũng phải cúi đầu trước thừa tướng. Tạ Thù cười cợt, cũng được, vậy phải xem Vũ Lăng Vương múa kiếm có đủ để thỏa mãn bản tướng không đã. Vệ Ngật Chi liếc mắt ra hiệu cho Dương Kiệu lui về vị trí, hắn lại lệnh một nhạc sư khác đàn một khúc nhạc mới. Tiếng đàn vang lên, Vệ Ngật Chi mặc trường bào rộng rãi, tay cầm trường kiếm, xuất kiếm theo điệu nhạc, một chiêu giống như mây nổi bốn phía, biển cả phai màu, một chiêu kiếm như dao long ẩn náu vực sâu, sóng gió cuộn trào, y phục uyển chuyển tung bay, đạo mắt chấn hồn nhiếp phách. Đèn đuốc sáng lạn, người đẹp như châu ngọc, kiếm khí chấn động sơn hà. Mọi người mê mải, ngắm nhìn như mê như say, đã quên mình ở nơi nào, giống như được đích thân tới chiến trường, như đang thảo phạt quân địch, hư thực khó bề phân biệt, bốn phía bất động. Khúc đàn quá ngắn, chẳng mấy chốc đã ngừng, Vệ Ngật Chi đổi tay cầm kiếm, nâng chén rượu trước án, cuối cùng vạch một đường đưa tới trước mặt Tạ Thù. Xin mời Tạ tướng uống chén này, bản vương thay mặt Dương tướng quân bồi tội.